ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 4, quỷ ảnh trợ công. Nói cách khác, Phượng Tiên tiểu thư đối với ngài biểu bạch, mà bởi vì đại nhân quá mức bất lực nguyên nhân, người tại đêm hôm đó ngất đi, hai mắt khép lại mở ra về sau, lại phát hiện Phượng Tiên tiểu thư đã rời đi. Hơn nữa về sau không biết vì sao một mực đều không có tới tìm ngươi đúng không? Kẻ bất lực ba chữ này là không cần. Muốn ta nói à, quỷ ảnh câm chặt lưỡi. Tùy ý nói ra, trực tiếp chạy trốn đi qua cùng Phượng Tiên tiểu thư nói ta thích ngươi không được sao? Nói thật, hiện tại quỷ ảnh cùng lúc sớm nhất đã không đồng dạng. Ở Thuần Dương cung đợi đến càng lâu, đối Trần Khuynh Địch càng hiểu rõ. Nói thật, ở loại chuyện như vậy thì càng khó đối Trần Khuynh Địch bảo trì kính ý. Theo thời gian trôi qua, nàng bây giờ ở Trần Khuynh Địch trước mặt đã phi thường tùy ý. Nếu không cũng sẽ không nói ra kẻ bất lực những lời như vậy. Cứ việc đây là sự thật, điều này sao có thể nha? Ngoặc kép, xem đi, là sự thật a. Quỷ ảnh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tà hỏa, khẽ cười nói, vì sao không có khả năng đây? Vì sao? Trần Khuynh Địch cả người đều có chút hốt hoảng khoát tay áo. Vậy, cái kia, ngươi nhìn nha, tỏ tình loại chuyện này là phi thường nghiêm túc hết sức chăm chú. Ta bên này một chút cũng không có chuẩn bị, thời gian a bầu không khí a loại hình cũng rất trọng yếu. Tùy tiện liền tỏ tình mà nói chẳng phải là rất không có. Nói đến cùng chính là kẻ bất lực nha. Không nên nói nữa ba chữ kia. Cái kia tốt như vậy. Quỷ ảnh hai tay đặt lên bàn. Khuỷu tay bám lấy mặt bàn. Hai tay khoanh. Cái cằm dựa vào trên mu bàn tay. Gàn từng chữ nói ra. Để ta tới thay ngươi truyền đạt như thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép. Nếu ngài không muốn, liền từ ta tới giúp ngươi truyền đạt như thế nào. Nói ta thích ngươi. Thập. Trần Khuynh Địch lập tức cảm giác thế giới quan bị trùng kích. Để quỷ ảnh đến giúp bản thân truyền đạt thổ lộ tin tức. Này làm sao đi thông? Phải biết cứ như vậy bản thân cũng không cần tự mình đi tỏ tình. Không cần lo lắng thời khắc mấu chốt giận. Bị ngoài ý muốn cự tuyệt kháng tính cũng sẽ cao một chút. Ân, đây không phải tương đối có tác dụng đề nghị sao? Bất quá thanh minh trước. Quỷ ảnh mỉm cười, lời nói xoay chuyển, nếu như là ta tới thay ngài truyền đạt mà nói, có thể sẽ bị Phượng Tiên tiểu thư coi là không có thành ý a. Cứ như vậy nói không chừng sẽ bị nói như vậy, vì sao không tự mình đến thổ lộ đây? Xin cho hắn tự mình đến, nếu không ta là sẽ không tiếp nhận. Ngoặc kép, các loại a, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, đúng a. Nếu như bị nói như vậy ngược lại là độ thiện cảm rớt xuống chuyện xấu a. A, không được, không thể dạng này a, quỷ ảnh cười cười, tiếp tục đề nghị, vậy không bằng liền viết thư như thế nào? Chuẩn bị một phần đối Phượng Tiên tiểu thư có rất chỗ đại dụng công pháp. Sau đó ở công pháp cuối cùng nhất, viết lên tỏ tình tin tức cùng tâm tình của mình. Làm Phượng Tiên tiểu thư xem hết công pháp thời điểm, liền sẽ nhìn thấy ngài tỏ tình. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là ngài tỉ mỉ vì Phượng Tiên tiểu thư chuẩn bị lễ vật. Lễ vật cuối cùng còn mang theo thổ lộ lời nói, từ phái nữ góc độ đến xem hẳn là sẽ rất xúc động nội tâm a. À rồi, nói thật cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì vô cùng cao minh biện pháp. Nhưng là đối hai đời Sử Nam Trần Khuynh Địch mà nói. Cái này đã đủ để cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi là thiên tài sao? Ta đã sớm nói ta là yêu đương đại sư a. Ngô đây, liền vui vẻ như vậy quyết định. Nói đến đây, quỷ ảnh đột nhiên lại là phong cách vẽ biến đổi. Bất quá nói đến, ngài có thể làm lễ vật công pháp sao? Ngoặc kép, a. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Doanh Phượng Tiên, Bái Hỏa Giáo Thánh Nữ, tu luyện tuyệt thế thần công nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển. Mà trên người mình võ công tuyệt thế chỉ có hai. Một cái là Đại Thuần Dương Công, không có khả năng đưa ra ngoài. Một cái khác Âm Dương Hồng Lô Quyết, ý cảnh bên trên cùng nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển lặp lại. Không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, không có. Lạch cạch, Trần Khuynh Địch chân mềm nhũn, kém chút không trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Ngoặc kép, xem ra cái phương án này cũng không được đây. Tựa như là dạng này. A, quỷ ảnh mỉm cười, phảng phất coi trọng con mồi dần dần rơi vào bẫy dập thợ săn một dạng. Tiếp tục nói, đương nhiên phương án vẫn là có rất nhiều. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, đại nhân ngài hẳn là không giải quyết được. Ngô, Trần Khuynh Địch bị chiếu tướng. Cho nên ta cảm thấy đại nhân hay là trực tiếp tỏ tình tương đối tốt rồi. Chân tướng phơi bày, không sai. Nói đến cùng quỷ ảnh căn bản liền không có nghĩ tới để Trần Khuynh Địch quanh co lòng vòng đi tỏ tình. Dù sao nàng đã khắc sâu nhận thức được người đàn ông này phiền phức trình độ. Nếu như vòng vo mà nói, có trời mới biết hắn có thể hay không lại tới quấy rầy bản thân mỹ hảo ngày nghỉ. Cho nên nàng muốn một hơi giải quyết cái phiền toái này, dùng trực tiếp nhất tỏ tình. Hơn nữa lấy quỷ ảnh hiểu rõ, chỉ cần Trần Khuynh Địch tỏ tình, thất bại khả năng tính đến gần vô hạn bằng không. Đại nhân, vì tăng cường lực áp bách, quỷ ảnh trực tiếp bám lấy cái bàn đứng dậy, nghiêm túc nói, phải biết, tỏ tình là nghĩa vụ của nam nhân a. Nếu làm một chút thủ đoạn nhỏ, sẽ chỉ làm nữ tính cảm thấy không có thành ý. Lúc này, liền cần muốn nói một câu đơn giản nhất trực tiếp tỏ tình. Đối nữ tính mà nói, đây mới thật sự là lãng mạn. Thập, là, dạng này, sao? Quỷ ảnh áp bách tính nói hiệu quả nổi bật. Rõ ràng tu vi bên trên ngày đêm khác biệt. Thân phận địa vị cũng là cách xa hết sức. Nhưng Trần Khuynh Địch lại bị quỷ ảnh khí thế hoàn toàn áp đảo. Nhìn xem quỷ ảnh hai mắt, trong đầu chỉ còn lại có, quả nhiên không nên sợ hãi như vậy, chủ động tỏ tình mới đúng chứ. Ý nghĩ như vậy, hắn thậm chí đều quên ban đầu hắn kỳ thật còn đang xoắn suýt bản thân rốt cuộc có thích hay không. Doanh Phượng Tiên, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Quỷ ảnh trực tiếp cắt rứt Trần Khuynh Địch sau cùng giãy giụa. Vì mỹ hảo ngày nghỉ, mặc dù trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là quả quyết nói ra. Ngày mới vừa rồi ta đã cho Phượng Tiên sư muội phát tin tức. Lời kế tiếp, liền từ đại nhân ngài tự mình cùng Phượng Tiên tiểu thư nói đi. Trần Khuynh Địch, không ta còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Loại thời điểm này hẳn là đông đông đông. Lời còn chưa dứt, quỷ ảnh cửa gian phòng liền truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh âm thanh. Nương theo mà đến còn có Trần Khuynh Địch quen thuộc đến cực điểm giọng nữ. Quỷ ảnh tiên sinh, ngươi nói có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo. Là cái gì? Cùng Bái Hỏa Giáo có quan hệ sao? Ta tiến vào a. Lạch cạch, gian phòng đại môn ầm vang mở ra. Ở Trần Khuynh Địch xem ra không biết vì sao siêu cấp có đã thị cảm sao. Deja vu, hình ảnh, nhưng ở giờ phút này hắn đã cái gì cũng làm không được nữa. Ép vật tuyệt lộ, đã không đường có thể trốn. Ha ha, nhìn thấy một màn này, tính toán tốt thời gian. Tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay quỷ ảnh yêu nhã cầm lấy cái bàn một bên linh trà. Nhẹ khẽ nhấm một hớp, bắt đầu thảnh thơi suy nghĩ lên tương lai mình ngày nghỉ kế hoạch. Mà cùng lúc đó, sư huynh, ngoặc kép, minh, không đợi Trần Khuynh Địch nói cái gì. Ngay tại Doanh Phượng Tiên phía sau, đột nhiên thoát ra ba cái đầu nhỏ, ngoặc kép, phốp. Quỷ ảnh trực tiếp đem linh trà phun ra ngoài thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,